Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 35, cuối cùng trở về Dạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nhị ra mắt thấy Lưu Tô ngã xuống đất, chỉ giao không thể cầm cự được nữa, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lập tức lấy hồi xuân đan nuốt vào chỉ thiếu một chút nữa, diều của Lưu Tố gần như đem cánh tay trái của nàng chặt đứt. Khi đan dược tan ra, máu trên cánh tay cũng dần ngừng chảy. Nhớ tới đoạn thời gian này bản thân mình trải qua, chỉ giao cười khổ, nàng luôn cảm thấy thiên đạo đây là đang nhắm vào mình. Có lẽ vì nàng không muốn đi theo con đường khuôn khổ của nguyên tắc, nên xem nàng như một biến số mà diệt trừ. Nhưng càng như vậy, chỉ giao càng không cam lòng nhận thua, không ai có thể quyết định vận mệnh của mình, cho dù là thiên đạo. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, linh đài bên trong chỉ giao đột nhiên sáng lên, càng là về mặt tâm cảnh có đột phá. Khi vết thương bình phục, chỉ giao thay một kiện y phục màu hồng phấn, bởi vì trang phục của Vạn Kiếm Tông đã bị hư hại trong trận chiến. Nhìn xuống y phục màu hồng phấn, chỉ giao cảm thấy bất lực, hầu như tất cả những gì cha mình chuẩn bị cho mình đều là loại y phục màu hồng dịu dàng này. So ra thì mình vẫn thích màu đen hơn. Sau khi thay quần áo, chỉ giao lấy ra hạc giấy tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi vừa nghỉ, hai tháng sau đó cuối cùng nàng cũng về tới Kim Lăng Thành. Trước cửa Dạ gia, chỉ giao đột nhiên cảm thấy hơi rụt rè, chính mình rời nhà đúng là sắp 7 năm. Ngay khi chỉ giao đang thở dài, quản gia Lưu Túc vừa vặn từ Dạ phủ đi ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy chỉ giao. Là thập thất tiểu thư, Lưu Túc một mặt kích động dò hỏi, Lưu Túc, ta đã về rồi, chỉ giao khẽ mỉm cười. Lưu Túc vốn không phải là người Dạ gia, khi phụ thân nàng còn trẻ lúc ra ngoài rèn luyện cứu trở về, về sau đều ở tại Dạ gia. Trong 5 năm nàng ở Dạ gia, ngoài cha mẹ ra, người thân thiết nhất chính là Lưu Túc. Ai, đúng là thập thất đã trở về, ta lập tức đi bẩm báo gia chủ. Lưu Túc lau nước mắt bước nhanh về phủ, lại quên dẫn chỉ giao vào. Chỉ giao lắc đầu cười, Lưu Túc vẫn tính tình hấp tấp như vậy. Gặp qua thập thất tiểu thư, vài thủ vệ đứng canh ở cửa cùng nhau chào chỉ giao, có chút tò mò nhìn chằm chằm nàng. Đã vất vả, chỉ giao gật đầu cười nhẹ, đây là Dạ gia, là thân nhân của nàng. Thập thất của ta về rồi. Trong nháy mắt, chỉ giao đã rơi vào vòng tay quen thuộc. Chỉ giao ngước lên, đôi mắt nàng lập tức ươn ướt, đây là cha nàng, người cha vô cùng yêu thương nàng. Ai, làm sao vậy, thập thất của chúng ta sao lại khóc? Thế nhưng có người bắt nạt con, đừng khóc, cha sẽ giúp con xử lý hắn. Dạ Phong vội vàng lau nước mắt của chỉ giao, chỉ là thập thất nhớ cha mẹ thôi. Chỉ giao cọ cọ gương mặt Dạ Phong, ha ha ha, cha cũng nhớ thập thất, Dạ Phong nói, sau đó giống như trước nhẹ nhàng bế chi giao lên trên. Cha, con lớn rồi, cha đừng ôm con nữa. Chỉ giao có chút ngượng ngùng, được một người to lớn như vậy ôm vào lòng cũng có chút buồn cười. Vừa nói, nàng vừa vùng vẫy để xuống, ai, thập thất của chúng ta đã lớn rồi, biết xấu hổ rồi. Dạ Phong điểm vào mũi chỉ giao nói, cha. Chỉ giao nắm lấy cánh tay Dạ Phong nũng nịu như một đứa trẻ, nàng sẽ chỉ thể hiện bộ mặt thật của mình trước mặt cha mẹ. Được, đi thôi, chúng ta vào trước đi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cha có chuyện muốn nói với con. Mẹ vẫn đang bế quan sao? Chỉ giao có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng trở về liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Ân, dù sao cũng nên trở về Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Phong lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có lo lắng, đi ra chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa hẳn là rất nhanh. Cách chương